Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, trấn áp trăm năm. Hắc Long Vương, ngươi thật là quá đáng. Ba chúng ta phái mặc dù vị trúc Hắc Long Quốc, nhưng lập tức liền phụ vương của ngươi, đều chưa từng đối với chúng ta khai ra uống đi. Hy vọng ngươi có thể thả tôn trọng một ít. Cửu Hoa Phái Lư Phương trưởng lão bị Hắc Long Vương một phen khí đầu ngón tay cũng đang phát run. Lúc này tức giận nói. Khi chúng ta thật sợ ngươi sao? Hắc Long Vương quay đầu nhìn Lư Phương trưởng lão liếc mắt. Trong nháy mắt, vẻ sát cơ chớp nhoáng mà ra. Chớp mắt tới, lúc đầu vô ảnh vô hình. Nhưng ở tiếp xúc đến Lư Phương trưởng lão thân thể sau. Chợt mà hiện, ép tới hư không trầm xuống. Lực lượng lớn. Kinh hãi lòng người, Bành Trạch đám người thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Liền thấy Lư Phương trưởng lão lồng ngực lõm lún xuống dưới. Sau đó thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Thua thiệt Lư Phương bên người Bùi Nam phản ứng khá nhanh. Ở Lư Phương nhanh bay ra ngoài trong nháy mắt, đi theo cướp bay. Ở giữa không trung tiếp nhận Lư Phương, mới không để cho hắn lại nặng nề té rơi xuống mặt đất. Bùi Nam đem Lư Phương mang theo trở lại. Nhất kích chi hạ, Lư Phương trước ngực trên mặt tất cả đều là ồ ồ vết máu, đã lâm vào hôn mê, khí tức yếu ớt. Mọi người liền vội vàng trợ giúp cứu chữa. Chân nguyên không có vào Lư Phương thân thể, lại phát hiện có một đạo bất quá ngón út lớn nhỏ đen ngòm khí tức chiếm cứ ở Lư Phương kim đan chi ngoại. Khí tức ác liệt, chỉ lát nữa là phải đem kim đan cắn nát. Bành Trạch chờ người thất kinh, tam đại trưởng giáo xuất thủ trấn áp, mới đưa màu đen kia khí tức hoàn toàn tiêu trừ, bảo vệ Lư Phương một thân tu vi. Bành Trạch trên lưng có mồ hôi lạnh tràn ra, hắn đứng lên, ngước mắt nhìn về phía không trung Thanh Long Vương, trên mặt băng hàn một mảnh. Thực ra, từ vừa mới bắt đầu, Bành Trạch sẽ không hy vọng nào có thể đem Thanh Long cửu độn từ Hắc Long Vương trên tay đoạt lại. Nhưng dù sao phải là ba phái đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Hắc Long Vương lại thật một chút không đưa bọn họ coi vào đâu, thậm chí sẽ xuất thủ tổn thương người. Này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Đánh Lư Phương trưởng lão không khác nào ngay trước mọi người cho tam đại phái trưởng giáo một bạt tai. Cái này đã không còn là đơn thuần cướp đi Thanh Long cửu độn vấn đề, thậm chí có thể dao động Hắc Long Quốc bên trong vương thất cùng giữa các môn phái quan hệ. Phải biết, ở Long Cốt giới thất quốc chi bên trong, vô luận những Long đó vương như thế nào đi nữa ngạo mạn ngu xuẩn, đều là sẽ hết sức tránh cho cùng trong quốc gia môn phái phát sinh trọng xung đột lớn. Phẫn nộ trong nháy mắt vét sạch ba phái mọi người, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Hắc Long Vương, tôn kính ý Tiêu Nhị. Cướp lấy là phẫn nộ. Trưởng giáo, chẳng lẽ Lư Phương trưởng lão liền tùy ý hắn khi dễ sao? Cửu Hoa phái đệ tử rất là kích động, bực tức nói, không bằng đánh một trận. Lệ Nghiễm từ trước đến giờ là một bạo tính khí, lúc này thủ hạ của hắn nhân bị đánh thành như vậy, càng là giận không kềm được, lập tức nhấc chân đi về phía trước, lại bị bên người Tống Trương cho ngăn lại, gắt gao bắt. Bành Trạch đi về phía trước hai bước, lập ở trước mọi người, trên mặt băng hàn một mảnh. Hắn không biết Hắc Long Vương cùng Thanh Long Vương biến mất ở Tây Hoang cấm địa trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bây giờ cũng sẽ không quan tâm. Vô luận cái gì nguyên do, Hắc Long Vương vừa mới xuất thủ tổn thương người cử động, đều đã rét lạnh tam đại phái mọi người tâm. Đen Triệu, chớ có khinh người quá đáng. Bành Trạch lạnh lùng nói, những lời này nói ra, mảnh thiên địa này bầu không khí chớp nhoáng thay đổi. Hắc Vũ vệ nhìn về phía Bành Trạch đám người ánh mắt đã mang theo sát ý, tự hồ chỉ muốn Hắc Long Vương ra lệnh một tiếng, liền có thể động thủ. Ba phái mọi người giờ phút này cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, mà vào lúc này, lúc trước phái đi ra ngoài Hắc Vũ vệ đã bắt đầu lục tục trở lại, đi tới Hắc Long Vương bên người. Hắc Long Vương nghe xong những người này báo cáo sau khi nhìn về phía phương xa, ánh mắt xa xa, như có điều suy nghĩ. Đã là hoàn toàn không thấy bên kia mắt lom lom ba phái mọi người. Cuối cùng mới chậm rãi hỏi Bành Trạch. Bành Trạch nhìn thẳng Hắc Long Vương. Hắc Long Vương vừa mới hành vi. Ta ba phái chi chúng. Khó mà tâm phục. Hắc Long Vương giữa lông mày lộ ra mấy phần chán ghét sắc. Ta làm việc, từ không cần người nào phục. Các ngươi đã như vậy không nghe lời. Vậy thì ăn chút dạy dỗ. Minh bạch một chút. Cái gì gọi là quy củ? Ngươi, chấm ngoặc kép, Bành Trạch còn muốn nói nữa. Lại thấy một khối hình bầu dục đá màu đen từ Hắc Long Vương trong tay bay ra. Theo gió phồng lớn, chớp mắt phô duỗi thành một tòa núi cao. Trong nháy mắt đi tới bọn họ ba phái trên đỉnh đầu. Là ngự giao thạch, Bành Trạch mọi người nhất thời hoảng sợ. Hắc Long Vương là điên rồi phải không? Lại đem cái này 39 cái cấm chế pháp bảo thanh toán đi ra. Ngự giao thạch vốn là rơi vào Hắc Long quốc treo sơn đỉnh hơn mấy vạn năm một khối ngọc thạch. Hấp thu thiên địa tinh hoa. Linh quang bắn ra bốn phía. Đưa đến yêu thú cạnh tương tranh đoạt. Sau đó bị Hắc Long quốc quốc sư mang về vương cung. Đem một cái ngàn năm đạo hạnh giao long hồn phách câu ở trong đó. Tế luyện mấy trăm năm. Thành tựu 36 cái cấm chế pháp bảo thân, kia một con giao long hồn phách, là trở thành món pháp bảo này chân linh. Sau đó, ngự giao thạch đi tới đen triệu trong tay sau khi, bị hắn lấy yêu đan nuôi, lấy núi cao đại xuyên lịch luyện, lại thêm ra rồi ba cái cấm chế. Bên trong pháp bảo chân linh, sinh ra hai cái sừng, đã có hóa long thế, từ trước chẳng qua là nghe nói nó như thế nào lợi hại. Bành Trạch từ không nghĩ tới, chính mình chân chính thấy được thời điểm, Hắc Long quốc món bảo bối này lại là dùng để đối phó chính mình. Cho dù lúc trước đã có chuẩn bị, nhưng khi ngự giao thạch đi tới ba phái đỉnh đầu sau khi đã có vạn trượng cao, thoáng như một tòa núi cao từ trên trời hạ xuống, mãnh liệt uy áp làm thiên địa trở nên trầm xuống, sau đó quay đầu đè ép xuống. Uy thế quá nặng. Một khi hạ xuống, cũng đã có đệ tử không chịu nổi. Hai chân quỳ xuống đất, miệng phun máu tươi, sau đó một chút xíu té xuống. Quét, nguy cấp bên dưới, tam đại phái trưởng giáo lập tức sử dụng bàn long chung. Tiếng chuông đại trận, huyễn hóa thành, một con kim long hư ảnh từ bàn long chung bên trong gào thét mà ra. Long thân dài đến ngàn trượng, dính vào ngự giao dưới đá, ý đồ đem lật. Bàn long chung cùng ngự giao thạch đụng nhau. To lớn sóng trùng kích tuôn hướng bát phương. Nhưng, bàn long chung xuất hiện. Cũng bất quá thoáng tạm hoãn rồi ngự giao dưới đá lạc tốc độ. Nhưng không cách nào ngăn cản nó hạ xuống. Hơn nữa theo ngự giao thạch mỗi lần lạc nhất trượng. Nó là ba phái chi chúng mang đến uy áp liền muốn lại nhiều mấy phần. Ba phái chi chúng, thủ đoạn dốc hết. Trong lúc nhất thời. Ngự giao dưới đá vô số đạo pháp đánh mà ra, lãng biển như nước thủy triều, thú hống liên tục, nhưng không cách nào dung chuyển nó phân nửa, luôn muốn chạy trốn, có thể trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, toàn bộ bao phủ ở ngự giao thạch dưới sự uy áp. Bọn họ lại có thể trốn nơi nào? Hắc Long Vương tâm tư rõ ràng không ở nơi này, hắn chỉ thản nhiên nhìn liếc mắt khổ chống đỡ ba phái chi chúng. Đạo, trấn áp trăm năm, nói xong, Hắc Long Vương liền thân hóa lưu tinh, đi về phía nam phương vội vã đi, chẳng qua là rời đi lúc, ánh mắt xẹt qua lập trên không trung Lâm Phi, lạnh giá lãnh đạm, vẫn đứng ở Hắc Long Vương bên người một người quần áo đen trầm mặc gật đầu một cái. Về phía sau ngoắc tay, ngàn tên Hắc Vũ vệ tuân lệnh, đi theo Hắc Long Vương đi, chờ Hắc Long Vương sau khi rời khỏi. Lưu lại người áo đen kia nhìn về ba phái, đưa tay chỉ một cái, một đạo bàn tay to lớn hư ảnh rơi xuống từ trên không, vỗ vào ngự giao trên đá, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.